Chương 1239, bắt đầu. Tần Lam ôm lấy tiểu gia hỏa đi tới lớn nhất tới gần sân khấu một hàng ghế ngồi chỗ, nơi này đều là VIP ghê dư a, giá tiền so với phổ thông vị trí muốn quý gấp bội. Hơn nữa còn không phải có tiền liền có thể mua được, ngồi ở chỗ này có thể trực tiếp nhất nhìn đến trên sân khấu biểu diễn an tình. Lăng Vân im lặng nói, ngươi làm sao có cái này phiếu? Tần Lam phát động một cái mái tóc, sau đó cười nói, an tình cho ta à, ta cái kia có bản lĩnh mua được a hô ta ma ma cho sao? Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, vậy khẳng định thật nhiều tiền. Đúng vậy a, mụ mụ ngươi có tiền nhất, dự định hố nàng bao nhiêu? Tần Lam trêu ghẹo nói. Tiểu gia hỏa nói, người nào nhiều nàng, ý tứ là Tần Lam cùng An Tình so với ai khác càng có tiền hơn. Tần Lam không có trả lời đâu, Lăng Vân thì đối với tiểu gia hỏa nói thầm mấy câu Tần ma ma nhiều tiền như vậy. Sau khi nghe xong, tiểu gia hỏa ánh mắt chừng lao đại rồi. Tần Lam sạm mặt lại, không cần hỏi đều biết, khẳng định là Lăng Vân nói nàng nhiều nhất tiền, không phải vậy Thiến Thiến cái này tiểu tài mê cũng sẽ không như vậy hỏi. Tiểu tài mê, ta không nhiều. Tần Lam rất cưng chiều xoa xoa tiểu gia hỏa mái tóc bối bối vừa nói, tiểu di có tiền, nàng thế nhưng là đại gia phốc phốc. Lăng Vân nhịn không được, Tần Lam chính mình cũng cười, đối bối bối là im lặng chết rồi. Đại thúc Bạch Kinh Na chu môi, lung lay trong tay vé vào cửa, nàng chính là phổ thông. Lăng Vân biết nàng muốn ngồi ở chỗ này, thế nhưng là bên này không có có chỗ ngồi à, An Tình cho phiếu cũng liền một trường, Tần Lam cũng là một trường, ngươi mua cái vị trí cho ta. Tần Lam đột nhiên chỉ Lăng Vân bên người một vị trí phía trên một người mặc tây trang nam nhân mở miệng nói. Dựa vào cái gì? Cái kia nam nhân nhìn lấy Tần Lam lớn như vậy mỹ nữ, ánh mắt nhất thời sáng lên. Ta cho ngươi gấp 3 giá tiền, cùng ta đổi chỗ. Tần Lam nói thẳng. Không cần, ta có tiền. Nam nhân tùy ý nói. Ngươi Tần Lam gương mặt khó thở, tùy theo nói ra, vậy nếu như ta lấy Nguyệt Hạ tập đoàn chủ tịch thân phận yêu cầu cùng ngươi đổi chỗ đâu? Ngươi là Nguyệt Hạ tập đoàn chủ tịch? Cái kia nam nhân nghe được Tần Lam, sắc mặt giật mình. Ta gọi Tần Lam, Nguyệt Hạ tập đoàn chủ tịch. Tần Lam ôm lấy tiểu gia hỏa, nhếch miệng lên, thử nói. Ừm a, ấn a, ta chính là tiểu lão bản. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y nguyên lai là Tần cổ đông cùng Lệnh Thiên Kim a, mời ngồi mời ngồi, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng, thật sự là không có ý tứ a. Cái kia nam nhân biết Tần Lam thân phận về sau, nhất thời đổi khuôn mặt, một mặt nịnh nọt nhìn lấy Tần Lam, liền vội vàng đứng lên để Bạch Kinh Na ngồi xuống. Cảm ơn, ta trương này phiếu cho ngươi, dù sao cũng ở nơi đây, ngươi cũng không lỗ. Bạch Kinh Na trực tiếp đem chính mình phiếu cho cái kia nam nhân, cái sau hấp tấp rời đi. Hắn vừa rồi nhìn kỹ Tần Lam, phát hiện hắn thật đúng là gặp qua ở nơi nào, thì không nghi ngờ lời của nàng. Trên thực tế cái sau cũng không có nói sai. Cảm ơn Tần Lam gật gật đầu. Là ngươi Vân ca? Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lăng Vân ánh mắt quét tới, liền thấy ba cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đây, chính là Cao Phỉ Phỉ, Lâm Nguyệt Tiên còn có cái kia Giang Ninh. Ba người nhìn lấy Lăng Vân, khoe miệng cười một tiếng. Nhất là Cao Phỉ Phỉ cùng Giang Ninh nhìn lấy tiểu gia hỏa cùng bối bối về sau, thần sắc đông nhiên thì kích động lên. Là các ngươi a? Lăng Vân nhìn lấy Cao Phỉ Phỉ các nàng lộ ra một vệt mỉm cười, đến mức Lâm Nguyệt Tiên trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Biểu ca Lâm Nguyệt Tiên bĩu môi, lập tức liền đi Tần Lam bên cạnh ngồi xuống, cái này vé vào cửa là nàng tìm An Tình muốn Vân ca tốt. Cao Phỉ Phỉ mười phần có lễ phép nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng tại cái này hàng đằng sau. Một loạt Giang Ninh đôi mắt âm thầm chớp Lăng Vân liếc một chút, vứt mị nhăn đi. Để Lăng Vân dở khóc dở cười, lập tức Giang Ninh lôi kéo Cao Phỉ Phỉ liền ngồi vào Lăng Vân đằng sau một loạt vị trí bên trên. Bối bối cùng tiểu ấy liền ngồi cùng một chỗ, ánh mắt một mực nhìn lấy sân khấu, cũng không biết Lâm Nguyệt Tiên các nàng tới đâu, một con mắt hết sức chuyên chú thần sắc. Đại thúc, ba người kia là ai? Ai trong đó hai nữ nhân có vẻ giống như cùng ngươi thật không minh bạch a, ngươi không phải là đối với người ta làm cái gì a? Bạch Kinh Na nhìn lấy Lăng Vân không khỏi nói. Loạn nói cái gì đó, nhìn ca nhạc hội đi. Lăng Vân chán từng bầy quạ đen bay qua, cái gì thật không minh bạch không thể nói lung tung được. Rất nhanh toàn bộ Giang Bắc Đại học bên trong thể dục quán đã là không còn chỗ ngồi, có chừng mấy vạn người tụ tập tại cái này bên trong thể dục quán, mỗi người trong tay đều là dơ que huỳnh quang còn có ấn có An Tình ba chữ thẻ bài, chờ mong lấy bọn họ thần tượng trong lòng xuất hiện. Sau đó một cái người chủ trì đi lên sân khấu, mở miệng nói, hoan nghênh các vị hôm nay đi tới nơi này, tham gia chúng ta An Tình tiểu thư Giang Bắc ca nhạc hội. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại thì cho mời chúng ta nhân vật chính của hôm nay, An Tình tiểu thư đăng tràng. Trong trước mắt, toàn bộ sân vận động ánh đèn toàn bộ ảm đạm xuống, ngay sau đó vô số màu trắng cánh hoa từ trời rơi xuống, An Tình người mặc một bộ màu trắng cung vải mỏng váy dài, giữ lấy một đầu cổ đại nữ nhân búi. Tóc chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy cánh hoa rơi xuống, giống như một vị từ trên 9 tầng trời rơi xuống tiên nữ, lộng lẫy, vừa ra trận liền trực tiếp sợ ngây người toàn trường người xem. an tình từng đợt như núi kêu biển gầm âm thanh vang lên, vang vọng toàn bộ sân vận động, đại biểu cho bây giờ an tình nóng nảy trình độ. Ca khúc mới một phát cũng là không giống nhau, a a ha mama, đó là mama, ta mama. Tiểu gia hỏa đặc biệt kích động, một mực tại Tần Lam trong ngực nhảy nhót lấy hoa an a di thật xinh đẹp nha. Bối bối mại thanh mại khi nói, tay nhỏ còn một mực vỗ tay. Tần Lam nói, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. Lâm Nguyệt Yên mở ra điện thoại di động, chính tại quay chụp video, nàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói, thiên thiến, còn không chụp ảnh ngay vậy. Tiểu gia hỏa lúc này mới không nhảy nhót, lúc này mới cầm lấy Tần Lam điện thoại di động tại làm lấy an tình chậm rãi hạ xuống tại trên võ đài. Một trận du dương tràn ngập cổ phong nhạc đệm tiếng vang lên, an tình bờ môi khẽ mở, kéo dài huyền chuyển, như hoàng oanh xuất cốc thanh âm theo hắn trong miệng truyền ra, khiến người ta nghe xong có một loại chìm đắm trong đó cảm giác. Trước đó tại Vong Thượng, Tần Lam nghe qua an tình ca, hoàn toàn chính xác rất có cảm nhiễm lực, lần này so tại Vong Thượng nghe được càng để cho người ngây ngất trong đó. Ngắn ngủi trong nửa giờ, an tình liên tiếp biểu diễn nhiều bài bản gốc ca khúc, đều là Lăng Vân vì nàng viết, mỗi một bài đều bị toàn trường mấy vạn người xem chìm đắm trong bài hát này âm thanh ý cảnh bên trong, trong đó càng là xen lẫn vài đoạn duyên dáng vũ đạo, đẹp không sao tả xiết. Mà Lăng Vân chú ý lực lại không có đặt ở an tình tiếng ca phía trên, lúc này hắn thần thức quét qua, không ngừng quét mắt tứ phương. Rất nhanh hắn thì khóa chặt ngồi ở phía xa mấy người này trên thân đều nhàn nhạt sát khí, không biết là nhằm vào người nào. Bọn họ chính là vừa rồi tại sân vận động trước cổng chính nhìn đến mấy cái kia mang miệng bảo vệ người.